xưa lôi cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lôi cũ có ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lôi cũ có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lôi cũ có tiếng tiêu, tiếng tiêu dài. Đường xưa lôi cũ có em tôi tóc xanh bay mơ mà. Đường chiều diêu nắng bóng em đi áo nâu in đường trăng. Đường xưa lôi cũ lòng già thương nhớ, nhớ đến con lòng không đi tìm con. Những nhớ thương chợt về trong tâm nào, đẹp biết bao nhiêu đường xưa lối cũ của quê nghèo. Con đường xưa đất mục ôm ấp gót chân bùn, con đường cũ hay hàng tre che mát ánh sáng len vào theo qua trên áo của em tôi. Con đường thơm mùi bụng non rã mới, những mùi vị thâm tình đã in đậm trong tôi. Cho tới bây giờ đã thật sự xa xôi, con nhớ biết bao nhiêu những đường xưa lối cũ. Cuộc đời không lời việc ly cuối cùng chưa khi phần kỳ. Chành lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng đường nhớ xưa con đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồ mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Tình gian dở niềm vui trong lòng lại dâng cao như sông vô. Mẹ hiền ơi, con của mẹ đã về đây sau những ngày những tháng phiêu lưu, con lại trở về để quỳ bên gối mẹ. Mẹ, mẹ ơi, kìa ai quỳ đó, phải chăng hỏi thăm người chủ cũ. Bà cụ tóc trắng chiều chiều còn lon khôn ra cửa đợi con mồ mỏi đã chết từ lâu rồi. Chết? Trời ơi, mẹ tôi đã chết. Khi tôi về tưởng đâu gục đầu vào gối mẹ nghẹn ngào nghe lời rầy mắng thương yêu. Ngờ đâu chỉ có một mình nức nở gọi thầm hai tiếng mẹ ơi.